Lâm Thị Vinh Hoa, chương 88, phản kích 1, góc truyện audio.com, chấm, nhà nghèo. Lâm Thanh Uyển nhớ tới võ chu lịch sử, khóe miệng hơi kiều, xoay người nói, mau chóng tuyển ra hai cái thợ thủ công tới. Hôm nay ta liền muốn dẫn bọn hắn trở về. Liễu quản sự thấy chủ tử trên mặt ngưng trọng biến mất. Tuy không biết nàng có gì chủ ý, lại vẫn là cao hứng đi an bài. Lâm Thanh Uyển từ tạo giấy xưởng mang về tới hai cái thợ thủ công giao cho Lâm quản gia. Ở biệt viện tìm một chỗ an trí bọn họ. Ta có việc muốn bọn họ làm. Hầu hạ người muốn trung tâm cùng cẩn thận. Việc này tạm thời không được lộ ra ngoài. Lâm quản gia liền ở Tây Bắc Giác tìm cái tiểu viện an trí hai người. Trừ bỏ mỗi ngày hướng trong gánh nước cùng đưa cơm một đôi phu thê ngoại. Cơ hồ không người có thể tiến cái kia sân. Lâm Thanh Uyển làm người từ phụ cận trên núi chém không ít nộn trúc tới. Thay đổi sạch sẽ lưu loát ăn mặc gọn gàng. Vãn tay áo cùng hai cái thợ thủ công cùng nhau đem nộn trúc chém thành 5-7 thước trường tầm ở nước ao. Hai cái thợ thủ công sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Cô nãi nãi thứ tội. Lâm Thanh Uyển mày run run. Bất đắc dĩ nói. Mau đứng lên đi. Còn không phải là chém vài đoạn cây trúc sao. Hai cái thợ thủ công quỳ bất động. Đem đầu thật sâu mà chôn xuống nói. Cô nãi nãi muốn làm cái gì phân phó ta chờ đó là. Hà tất tự mình động thủ. Ta đây một hai phải tự mình động thủ đâu. Hai cái thợ mộc vô thố liếc nhau. Đều có chút không biết làm sao. Lâm Thanh Uyển dứt khoát ném xuống bọn họ xoay người chính mình đi chém cây trúc. Ngay từ đầu nàng còn có chút tìm không ra lực. Nhưng dù sao cũng là chính mình đã làm sự. Chẳng sợ thay đổi một cái thân thể. Ở thích ứng một chút sau thực mau liền tìm được rồi cái kia bí quyết. Quỳ trên mặt đất Tào Kim cùng Mạnh Phúc liếc nhau. Trên trán đồng thời trượt xuống một loạt hãn. Hai người nào dám quỳ làm chủ tử chính mình chém cây trúc. Hai người lau một phen hãn vội vàng bò dậy. Nắm lên lưỡi hái liền chạy tới chém cây trúc. Lâm Thanh Uyển sẽ dạy bọn họ. 5-7 thước làm một đoạn. Tầm ở trong ao. Tào Kim cùng Mạnh Phúc làm theo. Hai người tuy không biết chủ tử muốn làm cái gì. Nhưng bọn hắn là tạo giấy. Mà cây trúc đó là tạo giấy nguyên liệu chi nhất. Ngâm càng là tạo giấy bước đầu tiên sầu. Này tự nhiên là ở tạo giấy. Cùng Lâm Thanh Uyển cùng nhau đem cây trúc chém thành một đoạn trầm hạ ao. Hai người liền thúc thủ đứng ở một bên chờ phân phó. Lâm Thanh Uyển liền nhìn ngâm mình ở trong ao thanh trúc thở dài nói. Giấy làm bằng tre trúc muốn thành. Này cây trúc cần phải ở trong nước ngâm 100 ngày trở lên. Thả lấy trên núi nước chảy vì nhất. Này ao thủy quyết không thể khô cạn. Về sau các ngươi nếu thay đổi địa phương muốn lúc nào cũng nhớ kỹ điểm này. Lâm Thanh Uyển chỉ vào từ trên núi dẫn lưu xuống dưới thủy đạo. Này thủy là từ trên núi tới. Nhưng thật ra không sợ khô cạn. Từ hôm nay trở đi. Về sau các ngươi mỗi ngày đều phải chém một đám cây trúc đi vào ngâm. Làm tốt ký hiệu, 100 ngày sau làm xong một đám cây trúc liền có thể tiếp tục làm tiếp theo phê. Không cần đoạn công, Tào Kim cùng Mạnh Phúc vội vàng ghi nhớ. Chủ tử hiển nhiên là ở dạy bọn họ bí phương. Hai người trong lòng hưng phấn không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thanh Uyển một cái thiên kim đại tiểu thư như thế nào sẽ tạo giấy. Uyển tỷ nhi đương nhiên sẽ không tạo giấy. Nhưng Lâm Thanh Uyển lại là sẽ. Đại tam năm ấy nàng quyết định thi lên thạc sĩ. Đạo sư liền cao hứng cho nàng an bài một đống tác nghiệp. Trong đó một đạo đề cập giấy làm bằng tre trúc. Nàng liền cầm đạo sư thư giới thiệu đi Chiết Giang Phú Dương. Ở địa phương viện bảo tàng dắt đầu hạ cùng giấy làm bằng tre trúc truyền nhân gặp mặt. Lúc ấy bất quá là muốn mượn duyệt một ít bọn họ tổ tiên lưu lại văn hiến ghi lại. Bởi vì ở tại truyền nhân trong nhà, cho nên ở đối phương tạo giấy khi nàng liền cũng tham dự. Nàng ở nơi đó ở 2 tháng, trước sau cộng làm 15 phê giấy, Từ chặt cây cây trúc bắt đầu đến trang giấy thành cộng 72 nói trình tự làm việc nàng đều có tham dự. Lại còn có làm kỹ càng tỉ mỉ bút ký. Hiện giờ chế tác phương pháp còn rõ ràng trước mắt. Nàng tự nhiên không bản lĩnh cùng những cái đó nghệ nhân lâu đời so sánh với. Nhưng nàng biết sở hữu quá trình. Thậm chí còn đã làm. Bước đi còn tính quen thuộc. Lúc này lại chậm rãi sờ soạng. Tổng có thể làm ra chất lượng không lầm giấy làm bằng tre trúc. Mà đời sau giấy làm bằng tre trúc có thể cùng giấy tuyên thành song song. Nó chất lượng tự nhiên sẽ không kém. Lúc ấy vị kia sư phụ già mỗi ngày đều sẽ hướng ngâm trong hồ tăng thêm cây trúc. Nhiều năm tích lũy, cố mỗi ngày đều có nguyên liệu nhưng tạo giấy. Nhưng bọn hắn hiện tại nhưng không điều kiện này. Này cây trúc mới vừa phao đi xuống. Phải tiến hành đạo thứ hai trình tự làm việc kia đến chờ đến trăm ngày lúc sau. Cho nên Lâm Thanh Uyển thực mau cấp hai cái thợ thủ công tìm mặt khác sự tình làm. Hiện giờ tiểu mạch đã thu hoạch, lúa nước cũng muốn thu hoạch, ngoài ruộng cọng rơm rất nhiều. Nếu vỏ cây cây trúc đều nhưng làm trang giấy, ta tưởng cọng rơm hẳn là cũng có thể. Các ngươi liền đi thử dùng cọng rơm tạo giấy đi. Như vậy phí tổn sẽ thấp rất nhiều. Hai vị thợ thủ công giật mình há to miệng. Dùng cọng rơm tạo giấy. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Cái này sân không được người tiến. Dùng cây trúc tạo giấy sự cũng không cho người biết. Nhưng dùng cọng rơm tạo giấy lại không cần bảo mật. Về sau các ngươi mỗi ngày làm xong trong viện việc liền đi bên ngoài nghiên cứu dùng như thế nào cọng rơm tạo giấy đi. Lâm Thanh Uyển không học quá dùng cọng rơm tạo giấy. Nhưng nàng tưởng tạo giấy thuật đều không sai biệt lắm. Chẳng qua là một chút trình tự làm việc cùng dùng liêu sai biệt mà thôi. Cọng rơm không thể so mặt khác nguyên liệu. Tiện nghi thật sự, bọn họ có thể chậm rãi thí. Tào Kim cùng Mạnh Phúc lại không phải thực có thể lý giải chủ tử ý tưởng. Cô nãi nãi, nếu ở bên ngoài đường sông tạo giấy. Kia sẽ không bị người học trộm đi sao? Lâm Thanh Uyển cười nói. Nếu có người có bản lĩnh học đi, kia cũng là bọn họ bản lĩnh. Nên bọn họ ăn này chén cơm. Hai người đầy đầu mờ mịt. Do dự hồi lâu vẫn là đi tìm Lâm quản gia hội báo. Dối dám nói. Này tạo giấy thuật dữ dội bí ẩn. Như thế nào có thể ở bên ngoài làm? Đây chính là chúng ta thư cục sinh kế. Lâm quản gia không giống hai người như vậy cứng nhắc, mới nghe xong hai người thuật lại liền minh bạch Lâm Thanh Uyển ngụ ý. Nàng chính là cố ý làm người học, làm người đem này tạo giấy thuật học đi. Lâm quản gia tuy cũng lo lắng sẽ làm hỏng thư cục sinh ý, nhưng vẫn là nói. Cô nãi nãi một khi đã như vậy phân phó, các ngươi làm theo chính là... Tào Kim cùng Mạnh Phúc liền nửa kinh nửa nghi đi mạch tràng cùng cốc tràng tuyển cọng rơm. Đúng là thu hoạch hết sức. Cọng rơm nhiều đến nông hộ nhóm đau đầu. Tuy rằng ủ phân dùng đi không ít. Nhưng vẫn là dư lại rất nhiều. Các gia lại phân chút nuôi nấng súc vật cùng nhóm lửa vẫn là dư lại rất nhiều rất nhiều. Cho nên hai người tới lấy. Đại gia liền mí mắt cũng chưa sốc một chút. Nhưng thực mau đại gia liền bị Tào Kim cùng Mạnh Phúc hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì bọn họ ở bờ sông đào cái ao. Đem tuyển tốt cọng rơm ném vào đi ngâm. Tuy rằng đại gia không để bụng cọng rơm. Nhưng thấy bọn họ như vậy đạp hư cũng nhịn không được sinh khí. Phải biết rằng này cọng rơm chính là thứ tốt. Không chỉ có thể nhóm lửa. Có thể uy dê bò. Năm mất mùa khi còn có thể chạm nát ma thành phấn điền bụng đâu. Tuy rằng hương vị một lời khó nói hết. Nhưng tổng so ăn đất quan âm hảo đi. Nếu không phải nhà bọn họ trang không được. Khẳng định không thể cấp đôi ở ngoài sân. Cho nên Tào Kim cùng Mạnh Phúc lại đi tuyển cọng rơm khi liền bị ngăn cản. Hai người không có biện pháp. Liền nói là cô nãi nãi kêu chúng ta tới lấy. Hào hào cọng rơm các ngươi vì sao một hai phải ngâm mình ở trong nước. Này không phải lãng phí sao? Chúng ta đây là tạo giấy đâu. Thứ gì phải làm thành giấy đều đến trước ngâm. Cũng không phải ở đạp hư đồ vật. Mọi người mở to hai mắt nhìn. Tạo giấy. Như thế nào ở chỗ này tạo? Không phải ở thư cục. Này đã có thể đề cập đến giấy làm bằng tre trúc bí mật. Hai người nhấp miệng không nói lời nào. Nhưng đại gia cũng không có truy vấn rốt cuộc. Mà là đều bị tạo giấy. Chuyện này đánh mông. Có công nhân trong mắt hiện lên tinh quang. Hoặc quang minh chính đại hoặc trộm nhìn qua. Dựng lên lỗ tai tới nghiêm túc nghe. Mà con nông hộ trong mắt tắc hiện lên lo lắng. Có một cái chặt đứt điều cánh tay càng là trực tiếp bài trừ đi tìm Phương Đại Đồng. Thực mau Phương Đại Đồng liền tới rồi. Huy xuống tay nói. Còn thất thần làm gì? Đã đến giờ đều làm việc đi. Lại đối Tào Kim hai người nói. Các ngươi chạy nhanh đi tuyển cọng rơm đi. Ta cho các ngươi hai người hỗ trợ. Hai người cảm tạ không thôi. Đi đến Phương Đại Đồng bên người. Đại gia tuy tiếc hận không có nghe được càng nhiều cơ mật. Nhưng vẫn là tan đi. Phương Đại Đồng đám người đi rồi liền trách cứ hai người nói. Các ngươi cũng quá không cẩn thận. Như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Hơn nữa tạo giấy như vậy sự có thể nào ở bên ngoài làm. Nếu là biệt viện không ao. Ta mang vài người đi cho các ngươi đào. Tào Kim trong lòng oan uổng. Vẻ mặt đau khổ nói. Đây đều là cô nãi nãi ý tứ. Chúng ta có biện pháp nào? Hơn nữa cô nãi nãi còn nói. Này cọng rơm tạo giấy sự chỉ cần có người hỏi liền đều ăn ngay nói thật. Phương Đại Đồng kinh ngạc. Cô nãi kia không sợ người học đi. Tào Kim cùng Mạnh Phúc càng là bất đắc dĩ. Liền chúng ta cũng không biết có thể hay không dùng cọng rơm làm ra giấy tới đâu. Ít nhất bọn họ trước kia vô dụng quá. Phối phương gì đó đều đến một lần nữa nghiên cứu. Tuy rằng cô nãi nãi nói có thể tham chiếu thư cục hạ đẳng nhất trang giấy tới làm. Nhưng cọng rơm muốn phao tới trình độ nào? Muốn tăng thêm cái gì nước thuốc cập nhiều ít vôi đều hoàn toàn bằng bọn họ cảm giác. Cọng rơm rốt cuộc cùng vỏ cây không giống nhau. Tạo giấy cũng không phải một lần là xong sự. Quang Ngâm liền yêu cầu không ngắn thời gian. Lâm Thanh Uyển tại đây đoạn thời gian cũng không phải gì đó đều không làm. Năm nay đưa hướng trong cung trung thu lễ trung liền có một bức lâm giang thời trẻ làm hỏa. Làm đương triều duy nhị quận chúa chi nhất. Lâm Thanh Uyển đưa lễ là trực tiếp đưa đến hoàng hậu nương nương trước mặt. Dù sao cũng là tự mình danh nghĩa hạ con gái nuôi. Thả hoàng hậu nương nương đối nàng cũng rất là tò mò. Liền nhìn nhiều liếc mắt một cái nàng đưa tới danh mục quà tặng. Lúc này Lâm gia nhân mạch liền phái thượng công dụng. Lâm giang kia bức họa không chỉ là xuất hiện ở danh mục quà tặng thượng. Còn bị người phủng tới rồi hoàng hậu nương nương trước mặt. Hoàng hậu nương nương tổng không thể nói nàng cũng không phải muốn nhìn lễ vật. Mà chỉ là tưởng ngắm liếc mắt một cái danh mục quà tặng. Họa nếu đưa đến, nàng liền triển khai nhìn thoáng qua. Đó là liếc mắt một cái. Nàng liền thích, lập tức liền làm người treo ở trên tường. Còn thở dài nói, Lâm Giang một thế hệ tài kiệt. Năm đó ở kinh thành kiểu gì phong hoa. Lại là tuổi xuân chết sớm. Này bức họa tùy ý cảnh cao xa. Lại bộc lộ mũi nhọn. Xem ra là hắn thời trẻ sở làm. Nếu họa không tốt, nương nương như thế nào còn treo lên? Hoàng hậu lắc lắc đầu nói. Người biết cái gì? Lâm Hạo Vũ sau lại học được thu liễm. Họa không còn có như vậy mũi nhọn. Người khác đều nói tốt. Ta lại cảm thấy hắn thời trẻ họa càng có tinh thần. Mà hắn thời trẻ họa cũng không dẫn ra ngoài. Cũng liền Lâm gia có thể lấy đến ra tới. Hoàng hậu dừng một chút nhíu mày. Lâm quận chúa cũng là cái nhạy bén nữ tử. Này bức họa khuyết điểm nàng sẽ không biết. Như thế nào đưa này bức họa tới. Bệ hạ cũng sẽ không thích như vậy họa. Quá mức bộc lộ mũi nhọn. Hoàng hậu nói một câu liền bỏ qua. Nhưng phía dưới người lại thượng tâm. Trộm cùng bên ngoài hỏi thăm. Vì thế Lâm quản gia an bài người tốt liền trộm đưa bọn họ yêu cầu lộ ra đi tin tức để lộ ra đi. Trung thu qua đi hai ngày. Trấn thủ biên quan như anh quận chúa phái tới đưa trung thu lễ nhân tài tiến cung. vẫn luôn nghẹn công nhân lập tức tìm được rồi cơ hội. Đem đề tài từ Như Anh quận chúa chuyển rời đến Thanh Uyển quận chúa trên người. Đem chính mình tìm hiểu đến tin tức bẩm báo cấp hoàng hậu. Nghe nói kia Triệu phó đô hộ đệ đệ dắt đầu. Mang theo vài gia đàn ông cùng nhau chống lại Lâm thị thư cục cùng Hàn Mặc trai. Hiện giờ Lâm quận chúa toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở nông trang thượng. Chính là sợ nông trang cũng bị nhằm vào. Cuối cùng không có dựa vào. Hoàng hậu lãnh hạ mặt hỏi. Những việc này ngươi đều là nghe ai nói, cách trương.